Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 79, thăm dò 1, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay nó cứ thấy cậu lạ lạ ít xoa đầu rồi vẹo má rồi còn chủ động nắm tay nó nữa, toàn hành động kiểu thân mật cho các cặp đôi. Vì những hành động của cậu mà về đêm nó không tài nào ngủ được, cứ hễ nghỉ đêm là tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Chẳng lẽ cậu cũng thích nó sao? Nó có nên hỏi cậu thử không nhỉ? Nhưng hỏi xong mà không phải chắc nó không dám nhìn mặt cậu mất. Sau nhiều lần nó đấu tranh với lý trí, nó quyết định gọi cho cậu. Dương ơi, tớ đây, tớ nói cái này nhá, cậu đừng nói cho ai biết đấy. Nói đi, hắn nhắn nhưng lòng cũng rất hồi hộp, chẳng lẽ cô muốn. Thật ra tớ có thích một bạn, thích rất lâu rồi nhưng không dám nói ra, tớ sợ nói ra mà cậu ấy không đồng ý thì làm mất tình bạn của hai người. Nhưng không nói ra thì tớ khó chịu lắm, nhìn cậu ấy được người khác tỏ tình tớ buồn cực kỳ nhưng không làm gì được. Nó nói nhưng lòng vẫn hy vọng cậu trả lời của cậu. Sau 3 phút mà vẫn không thấy cậu trả lời, nó định nhắn cho cậu nhưng vừa nhập tin nhắn xong thì giọng cậu vang lên. Cậu thích ai rồi à? Nó trả lời liền, thì nó thích cậu mà. Câu trả lời của cô làm cho người đọc tin nhắn bên kia chết đứng. Nhi thích người khác rồi. Suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu hắn hiện tại. Cô thích ai rồi và người đó không phải là hắn. Chỉ trách hắn không sớm nói ra tình cảm của mình, giờ thì xong rồi, cô đã thích người khác rồi, làm gì có cơ hội cho hắn nữa. Sao cậu không trả lời, cậu đang bận hả? Không có, hắn nói với giọng chua xót. Cậu sao thế, sao tớ thấy giọng lạ lạ? Qua điện thoại nó cũng nghe thấy giọng cậu biến đổi lạ thường làm nó càng thêm vui mừng. Chắc cậu cũng để ý đến nó rồi. Tớ định sau kỳ thi tỏ tình nhưng sợ cậu ấy không đồng ý, nó nói tiếp. Không đâu, người đó chắc chắn sẽ đồng ý, hắn nghĩ cô xinh đẹp như thế, học giỏi như thế, hoàn hảo như thế, nếu được cô tỏ tình thì hạnh phúc lắm, ở đó mà không đồng ý, chắc họ hận không được cô tỏ tình sớm hơn thì có. Nhưng người đó không phải là hắn không phải là người con trai may mắn đó. Hắn thật hận bản thân quá ngốc, không dám thổ lộ sớm hơn để được bên cạnh cô, để rồi giờ đây cô sắp tỏ tình với người khác. Thật á, thế thì vui quá, nghe cậu nói thế nó không kiềm chế sự vui sướng trong lòng. Nếu cậu đã nói thế thì nó tỏ tình có lẽ sẽ thành công. Có lời này của cậu nó tự tin hơn rồi. Mà cậu thấy tớ sao? Tớ đủ tiêu chuẩn để làm bạn gái cậu ấy không? Nó được nước lấn tới hỏi tiếp. Xinh đẹp, dễ thương, học giỏi, hòa đồng, thân thiện hay giúp đỡ người khác? Hắn không nghĩ gì mà trả lời luôn. Cô là cô gái xuất sắc mà hắn từng gặp, là người con gái mà làm ai cũng phải yêu mến. Hắn đã từng nghĩ mình sẽ không thích ai thời đi học nhưng khi gặp cô suy nghĩ hắn đã thay đổi. Hắn đã thích cô, thích sự tự tin của cô, thích cách cô đối xử với mọi người, mọi thứ về cô hắn cảm thấy đẹp, tốt đẹp cả. Hí hí, thật á, nói thế thôi chứ nó cũng cảm thấy vậy mà. Bệnh tự luyến của em vẫn theo đến cuối chuyện nhé. Cảm ơn cậu đã tư vấn cho tớ nha. Vậy tớ cúp máy đây, mai đi học gặp. Được, cách chương.